Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, đệ 1069 chương thần cấp trận pháp đàn. Nghe xong giếng Hạ Hư Ngôn nói, Giang Tâm Thành gật đầu nói, vậy cùng ta nói một câu mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận. Tình huống bên trong như thế nào? Đúng vậy, Giang Đại Nhân, mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận Trung Phong Hào, vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ Tổng. Cộng có 1.000, trong đó Đan Đan Thị Phong Vương vô địch U Minh Quỷ Chủ liền có 6 vị. Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ có 30 cái. Phong Vương cao đẳng U Minh Quỷ Chủ 70 cái. Còn lại đều là Phong Vương trung đẳng cùng Phong Vương sơ đẳng U Minh Quỷ Chủ. Bình thường U Minh Quỷ Chủ tắc có 1 vạn tả hữu. Có thể nói toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận giữa thực lực thấp nhất thủ vệ cũng là hạ vị U Minh Quỷ Chủ. U Minh Quỷ Chủ dưới U Minh Quỷ tộc liền trấn thủ vượt giới truyền tống thần trận tư cách đều không. Có, giếng Hạ Hư Ngôn ngưng thanh nói, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, không nghĩ tới tùy tiện một cái vượt giới truyền tống thần trận giữa liền có nhiều như vậy U Minh Quỷ Chủ, đặc biệt là Phong Vương vô địch cấp U Minh Quỷ Chủ số lượng cư nhiên cũng như thế nhiều. Mặt khác hai cái vượt giới truyền tống thần trận chung cũng có nhiều như vậy U Minh Quỷ Chủ sao? Chỉ nhiều không ít. Giếng Hạ Hư Ngôn nghiêm nghị nói, thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận giữa Phong Vương vô địch đầu sỏ có 8 vị. Vô Ưu Ưu Hải vượt giới truyền tống thần trận giữa Phong Vương vô địch đầu sỏ có 7 vị. Đến nỗi Phong Vương đứng đầu, Phong Vương cao đẳng linh tinh U Minh Quỷ Chủ cụ thể có bao nhiêu ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng là tuyệt đối không ít với mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận Giang Tâm Thành. Sắc mặt khẽ biến, nhiều như vậy Phong Vương vô địch đầu sỏ. Còn có như vậy nhiều Phong Hào, vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ. Nếu là hơn nữ âm sát trong biển U Minh Quỷ Chủ nhóm. Lấy các ngươi U Minh Quỷ tộc lực lượng. Như vậy khổng lồ một cổ thế lực đã xa xa mà vượt qua nhân tộc đi. Như thế nào còn cần bên ngoài U Minh Quỷ tộc chi viện mới có thể đủ đánh bại nhân tộc đâu. Bởi vì nội chiến quá nghiêm trọng, giếng Hạ Hư Ngôn cười khổ. Giang Đại Nhân, ngươi đừng nhìn hiện giờ âm sát hải U Minh Quỷ tộc thế lực so nhân tộc cường 3-4 lần không ngừng. Chính là này còn chưa đủ. Bình thường tình huống sao sát hải U Minh Quỷ tộc thế lực chỉ có so nhân tộc cường đại gấp 10 lần trở lên, lúc này mới có khả năng đánh bại nhân tộc. Đến nỗi muốn hoàn toàn hủy diệt ám dạ quần đảo nhân tộc, chúng ta U Minh Quỷ tộc ít nhất cũng muốn xuất động vượt qua nhân tộc 30 lần trở lên thế lực mới được. Ngạch, Giang Tâm Thành hết chỗ nói rồi. Phía trước nhiều lần nghe nói U Minh Quỷ tộc nội chiến nghiêm trọng, chính là Giang Tâm Thành vẫn luôn không có một cái cụ thể khái niệm. Hiện giờ nghe được giếng Hạ Hư Ngôn theo như lời, Giang Tâm Thành mới biết được U Minh Quỷ tộc nội chiến có bao nhiêu nghiêm trọng. Thế nhưng yêu cầu xuất động so ám dạ quần đảo nhân tộc lợi hại 30 lần trở lên thế lực mới có thể đủ hủy diệt nhân tộc. Này cũng quá khoa trương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra U Minh Quỷ tộc bên trong đấu tranh là cỡ nào kịch liệt. Có thể nói U Minh Quỷ tộc cơ hồ đem 9 thành 9 tinh lực đều đặt ở nội chiến mặt trên. Đến nỗi đối ngoại sao, nhiều nhất cũng liền dùng 1 thành tả hữu thực lực. Khó trách âm sát hải U Minh Quỷ tộc thế lực như thế khổng lồ, lại vẫn là bị nhân tộc chặt chẽ mà áp chế. Nguyên lai đều là bởi vì nội chiến duyên cớ. Bất quá từ về phương diện khác tới xem lại làm sao không có nói rõ U Minh quỷ tộc là cỡ nào cường đại. Bọn họ căn bản không có đem nhân tộc để ở trong lòng, mà là đem đại bộ phận tinh lực cùng thời gian dùng để nội đấu. Đối với nhân tộc gần chỉ là hao phí một chút tinh lực thôi. Ngay cả như vậy khiến cho ám dạ quần đảo nhân tộc gặp phải chưa từng có nguy cơ. Không thể không đoàn kết ở bên nhau, cộng đồng ứng đối U Minh quỷ tộc tiến công. Lại nói tiếp nhân tộc sở dĩ như thế đoàn kết, hơn nữa vẫn là ám dạ quần đảo nhất đoàn kết thế lực. U Minh quỷ tộc có thể nói là công không thể không. Không tồi, lúc này đây không giống nhau. Bởi vì có các vị quỷ đế cùng quỷ thánh đại nhân áp chế. Lần này ba cái vượt giới truyền tống thần trận truyền tống lại đây U Minh quỷ chủ nhóm hẳn là sẽ so dĩ vãng đoàn kết rất nhiều. Ít nhất ở công phá 11 tầng thiên phía trước hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nội loạn. Nếu không vừa ra đi liền sẽ bị các vị quỷ đế cùng quỷ thánh các đại nhân xử lý. Giếng Hạ Hư Ngôn lại nói một cái làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ tin tức. Lúc này đây 10 đại thánh đảo thời kỳ nhân tộc không khỏi quá xui xẻo. Gần phát triển mấy chục vạn năm liền gặp được 3 tòa vượt giới truyền tống thần trận đã đủ suy. Kết quả lại sẽ gặp được một cái tương đối mà nói thực đoàn kết U Minh quỷ tộc. Lại còn có như vậy nhiều có thể so với đệ tam bước tu luyện giả U Minh quỷ hoàng buông xuống. Xuống dưới, nhân tộc lúc này đây thật sự lại muốn tiêu diệt vong sao. Ngay cả Giang Tâm Thành đều dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Có một loại tiền đồ ảm đạm cảm giác. Bất quá này cũng đều không phải là toàn vô sinh cơ. Giếng Hạ Hư Ngôn, ngươi cảm thấy lấy ta hiện giờ thực lực, có hay không khả năng lặng lẽ lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận? Phá rớt vượt giới truyền tống thần trận sao? Không có một chút hy vọng, Giếng Hạ Hư Ngôn không chút khách khí nói. Giang Đại Nhân, ngài thực lực tuy rằng rất mạnh. Chính là liền tính đem ngài thực lực thừa lấy 10000, ngài cũng vô pháp lặng yên lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận. Càng đừng nói là phá vượt giới truyền tống thần trận. Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Ta trận pháp tu vi đã đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Mượn dùng bí pháp chi lực vô hạn tiếp cận thần cấp hạ giai. Còn nắm giữ thiên cấp thượng giai ẩn nấp bí thuật. Mượn dùng thiên phú thần thông có thể bằng được thần cấp trung giai ẩn nấp bí thuật. Như vậy còn lẻn vào không được vượt giới truyền tống thần trận sao? Vượt giới truyền tống thần trận không phải một tòa thần trận, mà là một tòa thần cấp trận pháp đàn. Trung tâm trận pháp tổng cộng có 5 tòa, phân biệt là dùng để truyền tống, dùng để công kích, dùng để phòng ngự, dùng để điều tra, còn hữu dụng tới phụ trợ U Minh quỷ tộc chiến đấu. Này 5 tòa trung tâm trận pháp toàn bộ đều là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp. Mặt khác mỗi một tòa thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp lại có 100 tòa thần cấp trung giai cùng thần cấp hạ giai trận pháp phụ trợ. Lúc này mới hợp thành vượt giới truyền tống thần trận đàn. Đừng nói là đệ nhị bước tu luyện giả, ngay cả đệ tam bước tu luyện giả cũng rất khó lẻn vào trong đó không bị phát hiện. Càng đừng nói là phá hư này tòa thần cấp trận pháp đàn. Nhiều nhất cũng là có thể đủ cấp này tòa thần cấp trận pháp đàn tạo thành điểm bối rối. Nhưng là sẽ không quá ảnh hưởng U Minh quỷ tộc sử dụng, Giang Tâm Thành nói. Chính là mấy năm trước thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận không phải bị thiểm điện quân vương phá hủy không ít sao? Thiểm điện quân vương ngay lúc đó thực lực hẳn là không đuổi kịp hiện tại ta đi. Đó là bởi vì thượng cổ lôi trạch trùng hợp dùng ám dạ quần đảo nội thần cấp tài liệu. hơn nữa lại bị Thiểm Điện Quân Vương tìm được rồi, loại này thần cấp tài liệu khắc tinh. Lúc này mới đối vượt giới truyền tống thần trận tạo thành điểm nhi phá hư. Bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là đem ám dạ quần đảo cái loại này thần cấp tài liệu phá hư thôi. Nhiều nhất cũng liền kéo dài vượt giới truyền tống thần trận mấy năm thời gian thôi, Giếng Hạ Hư Ngôn nói, Giang Tâm Thành sắc mặt có chút âm trầm, suy xét thật lâu sau, ngưng thanh nói, như vậy Giếng Hạ Hư Ngôn, ngươi cảm thấy thực lực của ta yêu cầu đạt tới loại nào trình độ mới có thể đủ lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận, sẽ không bị này tòa thần cấp trận pháp đàn phát hiện. Hơn nữa có thể phá hủy vượt giới truyền tống thần trận. Ngoặc kép, hết chương.